Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, La Nghị sát khí. La Nghị thân hình vọt thẳng hướng Bellamy, đề phòng dừng người này công kích bộ hạ mình. La Nghị hiện tại cũng là không có tâm tư tiếp tục tiếp. Cái này lần thu hoạch không hề lớn, nhưng là cuối cùng tại trong thực chiến thể hội sẽ một lần tĩnh tâm tác dụng, mà bây giờ hắn muốn thu lấy nhất đại phúc lợi nhuận. Bellamy ác ma quả thực. Bellamy vốn là dự định công kích những thứ này hải quân. Các ngươi đã dám đến, như vậy hắn liền dám giết. Hiện tại cũng không được phép hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng là, đột nhiên hắn cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Hắn vội vàng xoay người. Nhưng là đã chậm, một đạo bạch quang thoáng hiện lên. Bellamy không thể tin được ngã xuống. Phía bên kia mạnh như vậy sao? La Nghị vốn là thực lực liền ở trên hắn, mà La Nghị cũng không có lưu hắn một mạng ý tưởng. Bellamy vốn phải là tại vài năm sau đó bị Luffy đánh bại, sau đó bị Doflamingo mang đi huấn luyện, treo giải thưởng tăng lên gấp 3 còn nhiều hơn. Nhưng là bây giờ hắn không có chút nào cơ hội. Ác ma quả thực thu thập không dễ. La Nghị có thể sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người đáng chết. Ba đa thượng úy thấy thiếu tá hành động, lập tức bắt đầu an bài. Hỏa thương đội hai nhóm chỗ đứng, chuẩn bị bắn. Mục tiêu chính là trong quảng trường dày đặc các hải tặc. Bọn họ mất đi mục tiêu, mà sau đó Bellamy bị miểu sát, chính ở nơi đó ngẩn người lấy. Mặc dù chỉ có 20 danh hỏa thương binh, nhưng là không nên quên, nơi này hỏa thương là có thể liên phát, mỗi phát súng có thể bắn 10 lần. 20 nhánh hỏa thương đó chính là 200 phát đạn. Mà bây giờ đám người dày đặc như vậy, trong nháy mắt liền có nhóm lớn hải tặc bị đánh trúng. Chạy mau, bọn họ đã bị La Nghị giết mất dũng khí. Mà đột nhiên mưa đạn để cho bọn họ hoàn toàn không cách nào dâng lên đánh trả tâm tư. Có người một kêu, trực tiếp tan tác như chim muông. Còn lại hơn 300 danh hải tặc chẳng có mục đích, toàn bộ chen chút chung một chỗ. Chỉ có vòng ngoài người trực tiếp quay đầu bỏ chạy. Mà hỏa thương đội cũng là vô lực chiếu cố đến, chỉ có thể nhắm trung ương người nhiều nhất địa phương. Một hơi bắn sạch đạn, lại là hơn 100 tên hải tặc bị lưu lại. Trong đó còn có mấy cái thuyền trưởng. Bọn họ vốn là ở trong đám người chỉ huy chính mình thuyền viên tấn công La Nghị, mà bọn họ cũng không dám tới gần. Liền ở trong đám người an toàn nhất, từ đầu đến cuối đều có người giúp bọn hắn chống cự La Nghị tấn công, mà bây giờ lại trở thành trở ngại. Thuyền viên đoàn đã chẳng quan tâm thuyền trưởng, trực tiếp hỗn loạn trở thành một đoàn, chửi mắng, gầm to không ngừng bên tai. Có người là chạy trốn nhanh hơn, trực tiếp quơ đao đem phía trước người chém ngã, sau đó đi lên phía bên kia thoát đi. La Nghị ngồi này cơ hội, trực tiếp hấp thu Bellamy ác ma quả thực, kia loại ấm áp cảm giác xuất hiện lần nữa, mà quanh người hắn sát khí lại là đậm đà không ít. Trong đôi mắt mơ hồ có chút hào quang màu đỏ như máu. Điểm này hắn cũng không biết. La Nghị chính thức trở thành hải quân sau đó, đánh chết hải tặc đã tiếp cận 2.000 người. So với hắn sát đa nhất định là có, tỷ như Akainu, nhưng là hai người cách thức khác nhau. La Nghị chính là nắm vũ khí lạnh từng đao chém. Mà Akainu chính là nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí một dạng. Chỉ muốn nhấn thoáng cái nút ấn, liền có thể giết người vô số. Cái này chính là hệ Loza quả thực uy lực. Sát khí đang không ngừng tích lũy. Nếu như tiếp tục như thể đi xuống, La Nghị tính cách khả năng chịu ảnh hưởng. Mà bản thân hắn tính cách cũng đã đại biến. Nếu như không phải gặp phải người tốt, hắn bây giờ là cái tình huống gì vẫn chưa biết được. Mà La Nghị hiện tại hết lần này tới lần khác là rèn luyện giai đoạn, không có tướng quân có thể kịp thời phát hiện tình huống của hắn. Tiếp tục như vậy vô cùng nguy hiểm. Mà La Nghị còn không biết. Nhìn quảng trường thượng thi thể, kêu rên hải tặc, La Nghị trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Mới vừa rồi hắn là tu luyện tĩnh tâm thực chiến, cho nên một mực duy trì tĩnh tâm trạng thái. Nếu không loại tâm tình này đã sớm kích thích ra. Hiện tại đang chiến đấu trên căn bản kết thúc. Hắn là như vậy, không có giữ loại trạng thái kia. Như thể hưng phấn trong lòng tâm tình xuất hiện. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc trước không có loại cảm giác này à? La Nghị không hiểu, nhưng là hắn cũng không có để ý. Nơi này sự tình không sai biệt lắm. Hắn có thể sẽ không đi truy kích những thứ kia hải tặc. Một chiếc quân hạm binh lực quá ít. Mấy trăm hải tặc một khi tại trên đảo tản ra. Bọn họ chính là bắt một năm đều chưa chắc có thể hoàn thành. La Nghị ánh mắt bắt đầu lục soát Suzaki này. Hả? Người này đi đâu? Hắn không phải Bellamy phó thuyền trưởng sao? Tính, một cái cá nhỏ mà thôi. La Nghị không còn quan tâm Bellamy thuyền viên. Trực tiếp nhấc lên Bellamy thi thể. Nhảy rơi xuống. Ba đa thượng úy. Dẫn người kiểm lại một chút đánh chết hải tặc số lượng. Một phần của cái nào băng hải tặc. Có hay không có mang theo treo giải thưởng thuyền trưởng. Ừ. Ba đa thượng úy cảm giác La Nghị có. Chút khác nhau. Cả người trên dưới tản ra sát khí. Bất quá mới vừa rồi một trận đại chiến. Hiện tại như thế cũng là bình thường. Ba đa thượng úy thực lực có hạn. Suy nghĩ cũng là cũng không nhiều. Trực tiếp đi chấp hành mệnh lệnh. 2 giờ sau đó. La Nghị mang theo Bellamy thi thể. Mà ba đa thượng úy vậy mà thật tìm tới 5 cái thuyền trưởng thi thể. Lần này cùng thuyền hải tặc số lượng chống lại. Nhưng là bọn hắn treo giải thưởng giá trị cũng không cao. Tiến vào đại hải trình băng hải tặc tất nhiên tại tứ hải có chút danh tiếng. Treo giải thưởng hoặc cao hoặc thấp đều có. Cộng thêm Bellamy treo giải thưởng lại có 130 triệu berry. La Nghị hài lòng dẫn người đi. Quân hạm chậm rãi khởi hành. Lại lần đi Alabasta. Sau đó đi vô cùng thuận lợi. 3 ngày gió êm sóng lặng. Bất quá ngày này La Nghị đang tu luyện. Tĩnh tâm tu luyện để cho hắn áp chế sát khí. Nhưng là bản thân hắn cũng không biết. Bên phải phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Ngoặc kép chấm hỏi, Tê Trạm Ngắm đột nhiên lớn tiếng quát lên. La Nghị trong nháy mắt trợn mở con mắt, đứng dậy đi tới mạn tàu bên phải. Sau đó nhận lấy ba đa thượng úy đưa tới ống nhòm nhìn sang. Doflamingo, La Nghị xa xa thấy thuyền hải tặc, lại là Doflamingo ký hiệu. Đồng thời thuyền hải tặc thập phần to lớn, đoán chừng là bản thân hắn tọa hãm. Không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải hắn. Có muốn hay không đánh? Trong lòng mơ hồ có chút hưng phấn. Trong đôi mắt hồng quang lóe lên một cái rồi biến mất. Ba đa thượng úy đến lúc đó khẩn trương. Như thể càng coi thường La Nghị tình huống. Song phương càng ngày càng gần. La Nghị tay phải nắm thật chặt tiết tàu vỏ đao. Mà lúc này Doflamingo đang ngồi ở trên bong. Nhàm chán ngủ gật. Làm ăn rất là bận rộn. Hắn cần tại đại hải trình trên không ngừng tới lui lui bôn tàu. Đại nhân, phía trước phát hiện hải quân quân hạm. Một tên bộ hạ ghé vào lỗ tai hắn nói. Thật kỳ quái sao? Doflamingo hoàn toàn không thèm để ý. Nếu là không gặp được hải quân quân hạm mới là chuyện lạ đây. Hả? Vân vân, chính thật là có chút nhàm chán. Ta tới xem một chút có cái gì tốt chơi sự tình không có. Doflamingo đột nhiên thay đổi thái độ. Hắn thật có nhiều chút nhàm chán. Trên biển bôn tàu nhất là nhàm chán. Chính mình lúc nào mới có thể tại tân thế giới có một chỗ ngồi đây. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.